Mến chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Radio Ngôn Tình, truyện được sản xuất bởi ban biên tập của Đình Tùng Media. Ngày hôm nay, Lạc Lạc lại thay mặt tiếp tục cho ban biên tập gửi đến cả nhà tập số 6 trong bộ truyện trinh thám với tựa đề Phi vụ đặc biệt. Ở những tập trước, chúng ta đã cảm thấy khá là thú vị và hấp dẫn đối với một cô nàng tên là Hoàng Y Y. Ở cô nàng này thì toát ra một sự đam mê cháy bỏng cũng như có cái ngông riêng của mình. Mà theo như nhà toán học Android đã từng nói với anh chàng Thiên học trò của mình rằng, những người thiên tài đôi khi họ là một kẻ điên hoặc là có một phần ngông trong người. Vậy thì cô nàng Hoàng Y Y này chính là một trong những người như thế. Với những cử chỉ thân mật, hành động âu yếm chỉ riêng dành cho anh chàng Thiên, thì liệu anh này có đóng giá trái tim của mình lạnh băng được hay không? Hay là trái tim ấy dần dần nóng chảy vì cô nàng Hoàng Y Y đây? Hãy cùng theo dõi tập 6 nhé! Bên cạnh đó, quan phục số 1 vẫn là một câu hỏi chưa được trả lời giải đáp. Cũng giống như việc giải phẫu tử thi mà chúng ta không tìm ra được lý do nguyên nhân tại sao lại tử vong cả. Ở tập này, liệu những bước tiến trong việc giải mã sẽ đi đến đâu? Hãy cùng theo dõi tập 6 ngay sau đây cùng với Lạc Lạc. Và đừng quên, nếu các bạn cảm thấy yêu mến kênh, thích video, thì hãy nhấn nút like, subscribe kênh hoặc là chia sẻ video cho nhiều người cùng nghe nhé. Còn bây giờ, không chần chừ gì nữa, hãy cùng đến với tập 6 của bộ truyện Phi vụ đặc biệt. Vào một buổi tối mấy hôm sau, đêm đã khuya, tôi đang chuẩn bị đi tắm, bỗng nghe có tiếng gõ cửa. Tôi nghi ngờ ra mở cửa, Y Y đang đứng ngoài cửa. Tôi kinh ngạc vô cùng. Muộn thế này rồi, cô vẫn chưa ngủ ư? Có chuyện gì vậy? Y Y nhìn tôi không nói gì. Tôi thấy đầu tóc cô rũ rượi, sắc mặt rất nhợt nhạt khó coi, trông như người ốm. Tôi lo cô ốm, vội mời vào nhà hỏi. Cô sao thế? Sắc mặt xấu quá, ốm đấy à? Toàn thân cô như mất hết sức lực, gục ngay vào lòng tôi, mắt nhắm nghiền, không nói năng gì, giống như bị bất tỉnh. Tôi vội dìu cô ngồi xuống ghế, dỗ dành, sờ trán cô, tay chân bối rối, không biết phải làm thế nào. Tôi để cô ngồi đấy, định chạy đi gọi điện thoại. Bỗng cô mở mắt, lắc đầu. Em không sao, đừng gọi điện. Rồi lặng nhìn tôi với ánh mắt chứa chan tình cảm. Vừa rồi cô bị nhức, tại sao vậy? Em mệt quá. Em rất mệt. Anh, mật mã của anh làm em mệt quá. Nói xong, cô cầm tay tôi. Tôi định rụt tay lại, hỏi cô sao thế? Y Y bóp chặt tay, nhìn thẳng vào mắt tôi, hồi lâu mới nói. Anh Thiên à, anh nên tin rằng chúng ta cần được trời phù hộ. Anh còn nhớ lúc rời Bắc Kinh, em đến trước lễ tượng Tổ Sung Chi không? Tất nhiên vẫn nhớ. Nhưng em bị một người đàn ông bỏ rơi. Phải làm thế nào để được ông trời thương? Anh Thiên, anh có hy vọng em sẽ phá được mật mã quan phục hay không? Vừa cảm thấy cô sẽ chơi trò cũ, tôi vừa cố rụt tay lại, cười. Nói nhảm, hơn bất cứ ai, tôi tin rằng cô sẽ phá được. Cô cố nắm chặt tay tôi. Vậy thì em tin. Anh Thiên à, em mong anh giúp đỡ. Ông trời biết em yêu anh. Ông trời thấy anh không yêu em. Em làm sao yêu được anh? Đúng vậy. Anh Thiên, lần này thất bại. Anh Thiên giúp em. Anh yêu em tức là đã giúp em. Ý ý, cô sao thế? Lại nói đến chuyện ấy rồi. Điều này liên quan đến việc chúng ta có thể phá được mật mã quan phục hay không? Đừng nói thế. Tôi cố rụt tay lùi xa, giống như một tên lính đào ngũ cố khuyên. Y Y, đừng làm khó tôi. Y Y sắp tới, lại nắm lấy tay tôi. Tại sao anh không yêu em? Anh Thiên à, em yêu anh, em rất yêu anh. Em biết anh cũng yêu em. Tôi bực mình, nhìn lên hộp tro hài cốt của Vũ để ở bàn thờ, bất ngờ lôi cô ra trước cửa chỉ ra ngoài. Cô đi đi, đi ra khỏi đây nhanh lên. Anh Thiên, em không biết nói sao? Cô không cần nói gì, đi nhanh lên. Em không đi. Nói xong, cô ngã vào người tôi. Anh Thiên, Anh yêu em đi, hãy ôm em đi. Tôi đẩy mạnh cô ra, lùi về phía sau. Cô đừng đến gần, về đi. Y Y đứng sững lại, đôi mắt đẫm lệ, vừa oán hận lại vừa nồng cháy. Cô nói, anh Thiên à, em không biết nói gì. Em biết, em không nên giành lấy tình yêu của anh vào lúc này, nên chờ phát xong mật mã. Nhưng anh Thiên, lần này thất bại em bị kích động mạnh. Thượng đế không giúp em, thần linh không đứng về phía em. Em luôn tự hỏi, tại sao ông trời không giúp em? Vì sao em không được anh yêu? Một người không được người khác yêu sẽ không được thượng đế sủng ái. Anh Thiên hãy tin em yêu anh, em cần tình yêu của anh. Tôi đến trước bàn thờ của Vũ, chỉ vào hộp tro hài cốt rồi nói. Cô ấy, cô hãy tôn trọng tôi. Xin đừng nói chuyện yêu đương trước bàn thờ vợ tôi. Cô không có quyền yêu tôi đã có vợ. Nhưng chị Vũ đã đi xa, em tin rằng chị ấy sẽ hiểu chúng ta. Với cô thì Vũ đã chết, nhưng với tôi cô ấy vẫn còn sống. Cô về đi, xin cô hãy tôn trọng tôi một chút. Vậy tại sao anh lại không tôn trọng em? Anh Thiên, hãy ôm em yêu anh, em yêu anh, xin anh. Tôi không còn chịu nổi lớn tiếng. Cô đừng nói nữa, giữa chúng ta không có tình yêu, cô không có quyền yêu tôi, mời cô đi cho. Em không đi. Cô không đi, tôi đi. Nói rồi tôi đi ra cửa, ra đến cửa không chịu nổi, quay lại khuyên cô. Cô không thấy mình vớ vẩn à? Làm gì có người nào yêu như thế? Y Y ngẩn ngơ nhìn tôi, ngã người như đổ vật ra phía sau sofa. Tối hôm ấy, Y Y ở trong phòng tôi hơn một tiếng đồng hồ, rồi mới ể oải đứng dậy ra về. Cô không nhìn quanh, chỉ đi thẳng, đi như người mộng du. Cho đến khi cô khuất hẳn cuối hành lang, tôi mới lặng lẽ về phòng mình. Trên mặt bàn trà có một mảnh giấy. Trên đó viết câu, anh Thiên, em hận anh. Tôi vội quẹt que diêm, đứng quay lưng về phía bàn thờ Vũ để đốt mảnh giấy. Sáng hôm sau, tôi đến nhà ăn sáng, chờ hồi lâu chẳng thấy Y Y đâu. Bất giác, tôi hồi hộp lo lắng. Trong lúc tôi lo lắng nhìn quanh, thì Vương, chủ nhiệm trung tâm huấn luyện đi tới hỏi tôi. Này, nhà toán học mới đến của các anh, tối hôm qua có chuyện gì thế? Tôi lấy làm lạ, tại sao người của trung tâm huấn luyện ở cách xa cục giải mã chúng tôi lại hỏi như thế? Tôi liền lạnh nhạt hỏi lại. Cô ấy thế nào? Vương nói. Tối hôm qua, anh ta ở nhà khách về. Lúc ấy đã gần 2 giờ sáng, trời mưa to. Thấy Y Y như người mất hồn đi dạo dưới mưa. Ngồi ướt như chuột lột. Khuyên bảo thế nào, cô ấy cũng không chịu về. Tôi biết tại sao. Liền ăn vội mấy miếng, rồi định đi hỏi tiểu tra xem Y Y có chuyện gì. Nhưng không ngờ, sau khi ăn xong, Vương ngồi bên tôi với vẻ muốn nghe tôi nói chuyện. Càng làm tôi bất ngờ hơn, chính cậu Vương, chủ nhiệm trung tâm huấn luyện, nói nhóm phá khóa mật mã quang phục đã gây ra nhiều phiền toái. Xích nữa thì nghiền nát tôi và Y Y. Ngay lúc ấy, tôi đã dự kiến chuyện này, kiên quyết bảo cậu ta đi khỏi nhà ăn. Nhưng tôi không phải là nhà tiên tri để biết những gì xảy ra sau đấy. Ngay lúc ấy, tôi chỉ rất ghét những người khác muốn nghe ngóng chuyện nội bộ của chúng tôi, nhất là những chuyện có liên quan đến Y Y. Hễ có ai nhắc đến là tôi lại rất bực mình. Cho nên, khi cậu Vương sáp lại để nói gì đó, tôi làm bộ lạnh nhạt, cúi xuống ăn vài miếng, rồi bỏ đi. Về phòng làm việc không thấy Y Y đâu. Tôi hỏi tiểu tra đang dọn vệ sinh. Cô bảo Y Y vẫn chưa đến. Chừng một tiếng đồng hồ sau, tôi lại sang hỏi. Tiểu tra vẫn bảo chưa đến. Tôi hơi giận, phê bình. Cô là trợ lý, không thấy cô ấy đến. Vậy mà cô vẫn không để ý gì hay sao? Đi gọi cô ấy đến đây. Tiểu tra có vẻ oan ức nói. Em đi gọi chị ấy rồi, nhưng không có nhà. Em không biết chị ấy đi đâu. Chợt, tôi sững sờ. Trong óc thoát hiện lên cảnh tượng đáng sợ. Ý nghĩ ấy làm cho tôi phải sợ hãi. Vội vàng cùng tiểu tra đi tìm Y Y. Đầu tiên về nhà riêng của cô, ra sức gõ cửa, gọi thật to. Bên trong vẫn không có chút động tĩnh. Nhưng tôi có dự cảm rằng Y Y đang ở trong phòng. Vậy là tôi nhờ một cậu thanh niên nhà bên phá cửa. Thấy Y Y đang sốt cao, nằm bất tỉnh trên giường. Chúng tôi vội gọi điện cho bác sĩ để họ cho xe cấp cứu đưa cô vào bệnh viện. Khám xong, bác sĩ bảo không có vấn đề gì lớn, chỉ bị cảm thôi. Lúc này tôi mới yên tâm. Trên đây tôi đã nói, thời trẻ tôi đã 3 lần yêu nhưng không thành. Về sau tổ chức phải giúp tôi giải quyết chuyện hôn nhân. Nói thật, tôi không có kinh nghiệm đối với phụ nữ, nhất là đối với con người quậy phá như Hoàng Y Y. Tôi càng bối rối và không biết phải làm thế nào. Nhưng tôi có vũ khí của tôi. Vũ khí của tôi đó là sự cố chấp. Rất nhiều thành công trong cuộc đời tôi có được là nhờ sự cố chấp và kiếm tình cố chấp. Tôi tin rằng cái cố chấp của tôi sẽ xử lý tốt quan hệ giữa tôi và Y Y, xử lý tốt quan hệ tình cảm và lợi ích quốc gia. Bây giờ nhìn lại, đấy là sai lầm lớn nhất trong đời tôi. Nếu không phải là sai lầm, thì ít ra cũng là xử lý không thỏa đáng. Nhưng đặt vào hoàn cảnh và tình cảnh lúc bấy giờ, tôi không sai, liệu có được không? Tôi chỉ có thể sai. Điều này tưởng chừng như ngược đời. Nhưng bản thân việc phá khóa mật mã là ngược đời. Ở 701, những người sống ngược đời như tôi nhiều lắm. Tôi không hiểu đó là sự cao cả vĩ đại của người 701 chúng tôi, hay là bi kịch trong cuộc sống. Thôi, không nói xa xôi nữa, trở lại câu chuyện nhé. Chiều hôm sau tôi đến bệnh viện thăm Y Y thì cô đã ra viện. Y Y bị cảm, vào viện gấp, ra viện cũng nhanh chóng, được truyền nước xong là khỏe. Từ bệnh viện trở ra, tôi do dự không biết có nên đến thăm Y Y tại nhà hay không. Cuối cùng, trên góc độ một lãnh đạo đơn vị, tôi quyết định đem trái cây đến thăm cô. Tôi không biết có phải cô giận tôi hay là cố ý tỏ ra lạnh lùng, nói năng cay độc. Tôi hỏi thăm đã đỡ chưa? Cô nhìn tôi với vẻ khinh khỉnh. Đỡ hay không, việc gì đến anh? Con người hèn kém như tôi, có chết anh càng vui mà. Một câu nói khiến tôi sững sờ, không biết phải nói gì. Nhưng thấy tôi không nói gì, cô như sốt ruột kêu to. Anh nói đi. Tôi nói, cô như vậy, tôi không biết nói gì. Cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe, rồi tôi ra về. Cô lại nổi giận, trách tôi đến không phải để thăm tôi. Cô đành đắn đó nói. Hình như đến để chê cười tôi thì phải. Tôi cố tình nói to. Cô có còn câu nào nói tử tế nữa không? Thấy tôi nổi nóng, cô dịu giọng mời tôi ngồi chơi cờ. Tôi không chơi vì tôi không phải là đối thủ của cô. Bất chấp lời từ chối của tôi, cô lấy bàn cờ ra, một tay quân đen, một tay quân trắng, giúp tôi đánh cờ, giống như người bị thần kinh. Cô cứ lẩm bẩm. Em đoán anh sẽ đi thế này. Anh đi quân ấy, em đi quân này, đi quân này. Trình độ anh nhất định đi quân này. Thật ra nước cờ đi rất dở, nhưng không có cách nào khác, trình độ anh là thế. Cuối cùng, tôi lại đành cầm cờ chơi với cô ấy. Chơi một lúc, bàn cờ rơi đầy nước mắt của Y Y. Bệnh cũ lại tái phát. Lại trách tôi tại sao không yêu cô. Tôi nói, chúng ta không nói chuyện ấy có được không? Em nói, anh phải trả lời, tại sao anh không yêu em? Vì trong tim tôi đã có người khác. Ai? Người trong di ảnh ấy à? Tôi gật đầu. Anh không thấy vớ vẩn à? Tôi cảm thấy người chết vẫn chưa an táng mà đã vui vẻ với người khác mới là chuyện vớ vẩn. Người chết rồi không an táng vẫn để đấy. Anh nghĩ rằng như thế là tôn trọng người chết hay sao? Còn đang chờ ngày. Ngày nào? Giỗ đầu hay sinh nhật? Hay ngày mùng 1 tháng 8 thành lập quân đội? Hay quốc khánh? Đều có thể. Hay là chờ đến ngày chúng ta phá được khóa mật mã quan phục? Đúng. Ý của anh là phá được khóa mật mã quan phục, anh sẽ yêu em. Tại sao suốt ngày cô cứ nói đến chuyện yêu đương? Chả nhẽ yêu lại quan trọng đến thế cơ à? Lẽ nào còn có gì quan trọng hơn tình yêu? Tất nhiên, đối với tôi, phá khóa mật mã quan phục là quan trọng nhất trong lúc này. Quan trọng hơn tất cả những điều quan trọng cộng lại. Nếu nói yêu, thì đấy là tình yêu lớn nhất. Là thể hiện cụ thể tình yêu trước, yêu đảng, yêu nhân dân, yêu chủ nghĩa xã hội. nhưng đảng, đất nước, nhân dân, chủ nghĩa xã hội không phải... Anh phải yêu họ rồi mới có được tình yêu khác sao? Những tình yêu khác phải phục tùng những tình yêu ấy. Lúc này tôi chỉ nghĩ đến phá khóa mã quan phục. Ngoài ra không còn nghĩ đến những gì khác. Em càng nghĩ đến phá mã quan phục. Hơn nữa em tin rằng nếu anh đáp ứng yêu cầu của em, nhất định em sẽ phá được. Chỉ cần cô không nhắc đến việc yêu hay không, còn thì vấn đề gì tôi cũng sẵn sàng đáp ứng. Lúc này em không có bất cứ yêu cầu gì. Nếu em không phá được mật mã quan phục, em cũng sẽ không có yêu cầu gì khác. Nhưng mà nếu phá được mật mã quan phục, anh phải đáp ứng cho em một yêu cầu. Yêu cầu gì? Lấy em. Anh lấy em. Tôi biết nói thế nào. Nói thật, yêu cầu ấy không có gì là quá đáng. Bỉnh mù lập công cho 7-1, tổ chức cưới vợ cho anh. Nếu Y phá được mật mã quan phục, lập công to còn hơn bỉnh. Đến lúc ấy, cô nêu yêu cầu gì chúng tôi cũng sẵn sàng đáp ứng. Chỉ cần không vi phạm pháp luật, huống chi là tôi. Cô phá được mật mã quan phục, tôi là người trực tiếp hưởng lợi. Dù công hay tư, tôi cũng không có lý do để từ chối cô. Nếu không có tình cảm riêng tư, tôi sẽ không do dự đáp ứng yêu cầu của cô. Cho dù không yêu, tôi cũng sẵn sàng lấy cô làm vợ. Hơn nữa, tôi có lý gì để không yêu? Xinh đẹp, tài hoa, tình cảm. Liệu có người đàn ông nào không rung động trái tim trước một người phụ nữ như vậy? Tôi dám nói, hễ là đàn ông thì đều thích cô. Nếu nói về tác phong, cô hơi có vấn đề. Cũng là vì nhiều đàn ông thích cô, thu hút cô quá nhiều. Thêm vào đấy, cô có thời gian ở nước ngoài khá lâu. Quan niệm về quan hệ trai gái có phần tùy tiện. Để lấy làm vợ, tất nhiên đấy là khiếm khuyết. Nhưng tôi cho rằng, đối với một người đàn ông, ưu điểm của cô vượt xa những khuyết điểm kia. Cho đến nay, tôi có thể nói, nếu cô phá được mật mã quan phục, cho dù cô không có ưu điểm nào, lại có vấn đề về tác phong, giống như Lâm Tiểu Phương vậy, tôi sẵn sàng hiến thân cho một vị anh hùng. Nhưng thật ra tôi không thể. Tại sao ư? Vì thật ra Vũ chưa chết. Anh không biết đâu. Đấy là một sự lừa dối. Tổng cục dựng nên màn kịch lừa dối. Mục đích là để sau khi tôi về nước, Vũ làm điệp báo với thân phận tuyệt mật. Sau khi Vũ chết, cô đổi họ thay tên từ Moscow về Peterburg, từ một nhân viên ngoại giao công khai của sứ quán trở thành người buôn lậu vũ khí, cùng sống chết ra vào với phi cơ, chìm nổi trong nghề tình báo. Hồi ấy, ngoài một vài vị lãnh đạo đặc biệt ở tổng cục ra, không ai biết bí mật ấy, kể cả thủ trưởng La. Kể cả tôi ban đầu cũng không biết. Thế tại sao tôi lại biết? Ông Thiết nói với tôi. Có thể ở Bắc Kinh, ông Thiết phong phanh nghe thấy chuyện, y ráo riết theo đuổi tôi, nên đã nói sự thật với tôi. Hôm ấy, bà La giao tài liệu bí mật cho tôi. Tôi vô cùng ngạc nhiên và cũng hiểu rằng tại sao hồi đầu tổ chức lại cố tình để tôi đem hộp trò hài cốt về nước. Tại sao Bộ Ngoại giao lại tổ chức lễ truy điệu long trọng như thế? Sau đấy, lập bàn thờ trong nhà tôi. Tất cả đều cố tình làm rùm beng để lan truyền tin Vũ đã chết. Chúng tôi cần để nhiều người biết vợ tôi đã chết. Theo một ý nghĩa nào đấy, như vậy Vũ sẽ an toàn hơn. Ngược lại, thêm một người biết chuyện, sự an toàn của Vũ càng bị đe dọa thêm một chút. Nhưng tối hôm ấy tôi không còn cách nào khác. Y đẩy tôi đến đường cùng. Tôi chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, đồng ý với yêu cầu của Y. Cô phá xong khóa mã quan phục, tôi sẽ lấy cô. Thứ hai, nói rõ sự việc để tình yêu của cô dành cho tôi chết hẳn. Tôi chọn cách thứ hai, vì tôi biết lựa chọn cách thứ nhất là không thể. Làm như vậy sẽ gây tổn thương lớn cho cô. Như vậy tôi đã lừa dối cô gấp bội. Cô cũng sẽ bị tổn thương gấp bội. Tôi không đành lòng. Cuối cùng, sau khi cô đứng trước chân dung chủ tịch Mao, thề độc, giữ bí mật, tuyệt đối không nói với ai. Tôi nói rõ sự việc với cô. Cô tưởng như kinh hãi trước sự thật ác nghiệt ấy. Yếu ớt nhìn tôi hồi lâu không nói nên lời. Sau đấy bỗng như bùng nổ, kêu lên một tiếng rồi khóc thật to. Hai tay ôm mặt, lảo đảo bước ra cửa. Tôi gọi thế nào, cô cũng mặc kệ. Tối hôm ấy, tôi cứ lẩn quanh ngoài nhà cô rất lâu, cho đến khi thấy đèn trong nhà đã tắt. không thấy có gì bất thường, tôi mới trở về. Có thể hình dung, tôi đã cho cô một đòn choáng váng. Từ đó về sau, cô sẽ không ảo tưởng đến tôi nữa. Điều đó tôi không hình dung nổi là cô sẽ đối xử với tôi như thế nào. Liệu có tức giận bỏ 701 mà đi không? Cô rất kiên quyết, không tính đến hậu quả. Tôi lo cô sẽ có những hành động quyết liệt, khiến tổ chức và bản thân cô đều bị liên lụy. Bởi vậy, ngay trong đêm đó, tôi viết cho cô một bức thư dài, nhét vào khe cửa nhà cô, mong cô xử sự đúng đắn. Không biết có phải vì tác dụng của lá thư hay là do nguyên nhân nào khác, sáng hôm sau thấy cô đi làm đúng giờ, tôi vui mừng không xiết. Nhưng tôi phát hiện cô đã thay đổi, không còn vui vẻ như trước mà trở nên trầm mặc lạnh lùng. Nhất là đối với tôi, ánh mắt lạnh nhạt khiến tôi cảm thấy hoang mang, không yên tâm. Một buổi chiều chúng tôi mở cuộc họp, chủ yếu để phân tích cái được cái mất trong lần thất bại của Y, đồng thời tìm lối đi mới. Y từ đầu đến cuối buổi họp không nói năng câu gì. Tôi nêu ra hai điểm. Thứ nhất, về vấn đề phân tích. Đây là thành tích của mọi người. Hệ số phân tích của chúng ta lúc đầu không đến 2/1000, bây giờ đạt đến 5/1000. Tốc độ và diện tăng trưởng thật đáng mừng. Nhưng đứng ở góc độ phá mở, tỷ lệ này có hàm lượng vàng trong phân tích vẫn chưa cao. Tại sao? Những chữ, những từ, những con số mới chúng ta phân tích được còn rất ít. Đại bộ phận chữ và từ đều là phiên hiệu quân đội, tên người, ngày tháng. Tôi thống kê sơ bộ, những chữ và từ danh xưng ấy chiếm đến 87%. Điều này chứng tỏ kết quả phân tích của chúng ta không đều. Đây là tình hình không tốt cho công tác phá khóa. Tình hình tốt, tỷ lệ phân tích không nhất thiết cao, nhưng phải đều, vẫn còn quá nhiều điểm đen, đấy là đất chết. Điểm thứ hai tôi yêu cầu, có thể là một yêu cầu nghiêm khắc, muốn phòng phân tích đưa ra tất cả những bức điện đã phân tích về phân tích lại. Tôi làm như vậy là xuất phát từ suy nghĩ 10 ngày nửa tháng, chúng ta mới được đọc báo chí nước ngoài. Một số đầu mối phản ánh tức thì bị mất. Đọc lại báo trong những ngày đó rồi phân tích có thể có phát hiện mới. Sự thật đã chứng minh, suy nghĩ của tôi là đúng. Chất lượng phân tích điện mật từ đấy có chuyển biến. Nhị Hồ là người hưởng lợi đầu tiên. Mấy hôm sau, anh đến tìm tôi báo tin vui. Anh đã đọc được một bản điện mật hoàn chỉnh. Nội dung điện mật như sau. Xóa già, Nghiệp đã lên đường, đến chỗ cũ chờ, biếu chuối tiêu. Đấy là việc của Nhị Hồ. Dựa vào hiểu biết tình hình địch về những tư liệu tích lũy bấy lâu, có thể xây cầu ốc trên đất bằng. Giống như một nhà văn thiên tài, không hiểu văn chương chữ nghĩa nhưng vẫn có thể viết sách. 20 năm trước, trong khi tình hình mật mã chưa có kỹ thuật tăng độ mật, chưa số hóa, đọc được một bức điện có giá trị nhiều mặt, nó có thể xuất hiện hiện tượng domino, theo đó có thể làm cho đổ toàn bộ bề mặt mật mã. Vì vậy, chúng tôi lại nhóm họp để thảo luận bức điện mật Nhị Hồ đã đọc được. Nhưng Y không coi thành tích của Nhị Hồ là gì. Trong cuộc họp, cô phát biểu. Trước tiên, tôi chúc mừng anh Hồ đã thực hiện đột phá số 0. Lần đầu tiên giải mã hoàn chỉnh một bức điện mật. Nghe nói, các bộ phận hữu quan đã chứng minh tính xác thực của bức điện. Nhưng anh Hồ theo đó để nhận định công việc phá khóa mật mã đã có bước đột phá lớn, đồng thời đưa ra đề nghị thiết thực cho bước tiếp theo. Điều này tôi không dám tùy tiện đồng ý. Theo tôi, đấy chỉ là một bức mật điện đơn thuần, không có ý nghĩa thực tế đối với việc phá khóa mật mã quang phục. Chẳng qua chỉ là một sợi lông của con bò. Mong thông qua một sợi lông để tóm hẳn một con bò là không thực tế. Chúng ta chớ vội lạc quan, càng không nên quyết định một cách dễ dãi để rồi đưa công việc phá khóa mật mã vào ngõ cụt. Nhị Hồ không nhịn nổi, anh bác bỏ. Đấy là bò của cô. Trước đây chúng tôi đã thông qua mấy cái lồng bò để có hẳn một con bò rồi đấy. Đấy là trước kia. Lúc ấy mật mã chủ yếu do con người thiết kế. Từ một bức điện mật mã đến bức thứ hai, thứ ba, thứ tư, khả năng ấy hoàn toàn có. Mật mã bây giờ lại được số hóa. Nếu anh muốn được 1 đến 100 thì phải từ nguyên lý và công thức, trình tự toán học để phá tận gốc. Nếu không 1 chỉ là 1, 2 chỉ là 2, đừng mong được 1 rồi sẽ được 2, 3. Cho nên, tôi đề nghị anh Hồ đừng say sưa với nó. Nhị Hồ nhìn Y muốn cô chỉ ra một lối đi mới. Cô chìa hai bàn tay nói, hết. Cho nên, tôi nói cô không phải là người nhìn xa trông rộng. Nhị Hồ nói không chút khách khí. Hãy thiết thực từ góc độ tư liệu và liên lạc tình báo để bắt tay vào việc. Hãy từ những bước điện cụ thể để vào việc. Giải mã được một bước tức là thu hoạch được một bước. Tôi tin rằng lượng tích lũy đến một mức độ nào đó sẽ có sự thay đổi về chất. Tất nhiên, nếu anh giải được mã hoàn chỉnh, cả chục nghìn bước điện mật như thế, chắc chắn đấy là công lớn. Nhưng mà, chờ cho đến khi chúng ta tích lũy được một lượng lớn như thế, mật mã này có thể đã quá thời hạn sử dụng, bị vứt bỏ đi rồi. Tôi vừa nói, chúng ta không nên trông chờ bức điện mật này, như một con gà có thể tự đẻ trứng, có thể biến một thành ba. Không thể, nó là nó, một con gà không đẻ được trứng là không thể biến thành phượng hoàng. Anh Hồ, anh nghĩ thử, cứ coi như mỗi tuần anh giải được một bức điện, vậy bao giờ mới được 1.000 bức đây? Nhị Hồ tỏ vẻ bực bội. Đây chỉ là cái lý thuyết lẫn quẩn mù quáng của cô mà thôi. Tại sao lại gọi là lẫn quẩn mù quáng? Tôi ngửi thấy ở đấy có mùi thuốc súng vội đứng ra hòa giải. Y vẫn một mực chưa chịu, giọng cay nghiệt. Anh Hồ, không giấu gì anh. Công việc anh làm trước kia gọi là mật mã. Còn hiện nay là làm công việc của người thợ phân tích bậc cao. Nhị Hồ kinh ngạc. Cô nói sao? Tôi làm công việc của người thợ phân tích bậc cao à? Trong cái khu nhà kia có biết bao nhiêu là thợ phân tích. Tại sao đến lúc này vẫn chưa giải mã được một bức điện mật nào? Ngày nào cô chẳng đọc báo cáo phân tích của họ. Được mấy phần nghìn của một chữ một từ. Thỉnh thoảng lại còn râu ông nọ cắm cằm bà kia. Cho nên họ chỉ là những người phân tích bình thường, còn anh là thợ bậc cao. Nhị Hồ bực tức đứng bật dậy, hầm hầm nhìn Y Y. Vâng, cảm ơn cô đã thẳng thắn. Tôi cũng có một câu thẳng thắn muốn nói với cô. Xin mời, tôi rửa tay để nghe đây. Cô mặc phá được khóa mật mã quan phục thì... Thì sao? Tôi dùng bàn tay này làm chảo để cô rắn cá. Y Y cười đáp lời. Hãy chờ đấy, cá ấy sẽ rất ngon, biết đâu còn thơm hơn mùi thịt của anh. Nhị Hồ bực tức bỏ đi. Sau buổi họp, Nhị Hồ đến phòng làm việc của tôi. Anh thở hổn hển, cầu nhau với tôi, trách Y Y quá quá. Tôi nói đỡ cho cô mấy câu, Nhị Hồ không bằng lòng, lại trách tôi. Không phải tôi nói với anh, nhưng nhiều lúc anh cả tin nhân nhượng cô ta quá mức, như vậy không hay đâu. Ví dụ lần này tôi rất buồn, tìm chìa khóa trước khi giải mã hoàn toàn là cách làm ngược, vậy mà anh còn ủng hộ cô ta. Anh coi cô ấy như thần tiên, kết quả là cô ta biến anh thành con rối. Tôi nói, thế nào gọi là làm ngược? Đấy là cách làm mới mà. Mới gì? Đấy là con đường chết. Tôi làm cái nghề giải mã này 20 năm nay, chưa bao giờ nghe nói phải tìm chìa khóa mã trước. Chìa khóa mã là cái gì? Là chìa khóa của ma quỷ. Cứ coi như cho anh chìa khóa để anh mở cửa vào. Nhưng cái chúng ta cần là két sắt bảo mật. Anh không mở được két bảo mật, dù vào được cửa cũng không để làm gì. Ngược lại, tôi chỉ cần mở được két bảo mật, không có chìa khóa cửa, tôi vẫn đập vỡ cửa kính để vào. Tôi lắc đầu, lặng lẽ nhìn Nhị Hồ. Xem ra Nhị Hồ đã già rồi. Anh không biết rằng mấy năm nay cùng với kỹ thuật máy tính điện tử của phương Tây, nghiên cứu thiết kế mật mã và phá khóa mật mã đã có một cuộc cách mạng lớn. Bây giờ, chìa khóa mật mã và mật mã đã hợp nhất thành một khối, giống như kỹ thuật hợp kim, nhôm và sắt hợp thành một loại vật liệu mới. Anh làm sao có thể tách nó ra nổi? Hôm ấy, sau khi nói chuyện với Nhị Hồ, tôi bỗng nảy sinh ý nghĩa phải đi Liên Xô một chuyến. Ông Anro không trả lời thư tôi. Chẳng nhẽ tôi không thể đích thân đi Liên Xô tìm ông được sao? Suy nghĩ của tôi nhanh chóng được tổng cục ủng hộ. Ông Thiết chỉ thị cho tôi thu xếp công việc ở nhà, đi nhanh về nhanh. Trước ngày lên đường, tôi gặp Y Y để nói chuyện. Tôi tìm thấy cô ở trong rừng khi đang cho lũ sóc ăn bánh quy. Từ hôm biết chuyện của Vũ, cô ta tỏ ra dửng dưng với tôi. Thấy tôi, vờ như không thấy, cứ vậy đi sâu vào rừng. Tôi gọi, cô đứng dưới gốc cây chờ tôi đi tới, nói với giọng khó chịu. Đến làm công tác tư tưởng cho em đấy à? Sợ em tự tử hay bỏ việc không làm? Anh đừng lo, em không có sự từng trải phức tạp như anh, cũng không giác ngộ được như anh, nhưng cũng có hiểu biết tí chút. Cho nên, Anh khỏi phải lo. Em không tự tử để có lỗi với mọi người, có lỗi với cha mẹ. Cũng không bỏ việc để có lỗi với đảng, với nhân dân, có lỗi với bác Thiết, chị La và anh. Từ nay về sau em sẽ đi làm đều đặn, anh yên tâm. Tôi nói với cô ấy, ngày mai tôi đi Moscow. Y giật mình nhìn tôi, hỏi có phải tôi đi gặp anh ông Rao không? Tôi bảo đúng vậy. Cô tỏ ra nghi ngờ. Ông ấy không viết thư cho anh, liệu có tiếp anh không? Tôi nói có thể, chỉ cần tôi đến tìm, thế nào ông ấy cũng tiếp. Y cho rằng tôi đi đột ngột như vậy, dù gặp được ông Anro, nhưng không chắc ông ấy sẽ tiết lộ điều gì. Những người như thế rất nhạy cảm. Tôi bảo, lần này đến gặp, tôi đã tìm được một lý do. Đến gọi hồn cho Vũ, linh hồn Vũ còn ở bên ấy chết không yên ổn, tôi phải sang đó để gọi hồn. Chuyện ấy ông tin hay không đều được, dù sao thì cũng có lý do. Tôi sẽ nói, tôi đến tìm ông là để nhờ ông chỉ bảo. Đã gặp được thầy rồi, muốn hỏi gì thì hỏi. Tôi như được trở về trong lòng. Cô vui mừng, nói. Vậy thì tốt, tối mai em sẽ ghi lại cho anh vài điều cần thiết. Tôi nói tối nay thì quá muộn, vì sáng sớm mai tôi đã đi rồi. Hơn nữa những điều ấy không tiện viết ra giấy. Tốt nhất ngay lúc này, nghĩ và nói luôn với tôi. Y suy nghĩ rồi nói. Nếu có thể, em rất muốn biết nhận xét tổng quát của ông ấy về kỹ thuật tạo mật mã của Baskin. Ngoài những quái chiêu ra, bà ấy có khả năng đi sâu đến điểm cực khó hay không? Nếu bà ấy không có khả năng ấy, trước đây em đã nói về 4 con đường. Về cơ bản em có thể loại ra một con đường, tức là mật mã quang phục không phải là mật mã siêu đại trị số kết hợp mật mã trung đại trị số tạo nên mật mã chữ số. Biết được việc ấy là nắm được phần cơ bản. Nếu mật mã quang phục đúng là mật mã như thế thì rất bất lợi cho việc phá khóa của chúng ta. Phải diễn toán một khối lượng cực lớn, mà năng lực diễn toán của chúng ta rất bình thường, không đủ sức làm việc đó. Nếu như vậy, mất một vài năm cũng không thể phá nổi. Nói xong, cô hỏi tôi định đi trong bao lâu. Tôi bảo, tôi rất muốn đến nhà gặp ông Andrei ngay trong ngày. Nếu tìm kiếm được đầy đủ thông tin, tôi sẽ quay về ngay. Y nói, anh hình như không được bình tĩnh lắm. Tôi trả lời, chỉ cần cô bình tĩnh thì tôi cũng sẽ bình tĩnh. Cảm ơn sự tín nhiệm của anh. Ngày mai em không tiễn anh, chúc anh lên đường bình an. Nói xong, cô đi sâu vào rừng. Bóng Y lúc ẩn lúc hiện giữa cây rừng. Cái bóng đơn côi hiu hắt khiến lòng tôi chợt buồn, bối rối, se sắt, thương cảm. Tưởng như không còn được gặp lại cô nữa. Hôm sau, tôi cùng cậu viên, trưởng phòng bảo vệ lên phố huyện, đưa tôi lên tàu đi Moscow. Đây là lần thứ 3 tôi đi Moscow. Mỗi lần đi, tôi đều gặp toàn chuyện bất ngờ. Xem ra Moscow là nơi bán buồn của tôi. Tôi đã quyết tâm đi một chặng đường dài. Cuối cùng, ngay cả tiếng ông Aro cũng không được nghe, nói gì đến việc gặp mặt. Ngày nào tôi cũng lùng sục qua các phố lớn ngõ nhỏ của thành phố Moscow, giống như một thám tử tìm ông Anro. Nhưng tin tức về ông lại vô cùng mập mờ. Có người bảo ông bị KGB giam lỏng, có người bảo ông trốn sang Pháp, có người bảo ông đã chết. Không biết đâu là thật, đâu là giả. Tóm lại, ông Anro sau một đêm bị bão tuyết Siberia cuốn, mất tích. Hơn một tháng sau, tôi như người mất hồn trở về 701. Sau khi chia quà Liên Xô cho từng người trong nhóm hành động đặc biệt, Y và Nhị Hồ vội theo tôi vào phòng làm việc, hỏi tôi kết quả của chuyến đi. Tôi lắc đầu, bảo không gặp được ông Aro. Tôi thông báo về tin tức mất tích của ông. Y nghe rồi tỏ ra sốt ruột, nhìn tôi và hỏi, vậy là anh về Tây không à? Tôi nói không hẳn thế. Tôi lấy đâu ra những tư liệu về cuộc đời Skin cùng một số thư từ của bà sau khi sang Mỹ trao đổi với ông Anro. Đấy là tư liệu tôi vô tình phát hiện trong tay một học sinh của ông. Lúc về qua Bắc Kinh, ông Thiết lấy từ Bộ Công an cho tôi một số tài liệu về hoạt động của đặc vụ Quốc dân đảng trong thời gian gần đây, đưa để mọi người cùng trao đổi. Cuối cùng tôi thông báo cho mọi người biết một số chuyện trước đây mọi người chưa nghe nói. bà Skin hồi đi học trung học bị mấy tên bạch vệ cưỡng hiếp. Nhị Hồ nói như bị mê hoặc. Chuyện ấy có liên quan gì đến việc phá khóa mật mã của chúng ta? Tôi nói, tất nhiên là có tác dụng. Có thể qua đó để phân tích tính cách của bà. Một người bị tổn thương lúc trẻ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, sẽ thẩm thấu vào cuộc đời. Từ việc ấy có thể phân tích hành vi của bà ta khi ăn cắp mật mã Esma. Và việc bà ta từ chối bữa tiệc của Stalin cũng trở nên dễ hiểu hơn. Một người có nội tâm lành mạnh sẽ không làm những việc như thế. Tâm hồn của bà ta đang bị tổn thương. Hành vi cũng sẽ trở nên biến thái, quá dị. Mọi trí tuệ ác độc của bà ta, những chiêu thuật ma quái cũng có thể liên quan đến quãng đời đó của bà. Tôi lấy ra một tấm ảnh Skin cho mọi người xem. Trên ảnh là một người phụ nữ đã đứng tuổi. Có cặp mắt u tối lạnh lùng. Miệng ngậm điếu thuốc khiến cho Yi và Nhị Hồ đều phải giật mình. Nhị Hồ nói, con người này, sao lại có cái vẻ hung ác như vậy? Thế nhưng Yi lại nói khác. Em lại có cảm giác. Em thấy đây không phải là một người đàn bà, mà là một hang động đen tối. Một hang động đầy rắn rết và loài dơi hút máu. Cô bảo tôi cho cô tấm ảnh ấy. Bà La nghe tin tôi về, gọi điện cho tôi, bảo tôi lên báo cáo tình hình. Vậy là buổi nói chuyện của chúng tôi kết thúc. Buổi tối hôm ấy, bà La làm tiệc tẩy trần cho tôi. Ăn cơm ở nhà khách xong, tôi lội đêm tối về văn phòng. Thấy phòng làm việc của Yi vẫn sáng đèn. Tôi liền ghé vào thăm. Thấy cô đang ngồi ngay ngắn. Tay cầm tấm ảnh của bà Skin, cô nói. Cô đang trao đổi sâu sắc với Skin. Tôi hỏi cô có được tin tức gì không? Cô nói rất nhiều. Tôi nhớ đến một tặng phẩm nhỏ mang từ Moscow về cho cô. Mời cô sang phòng làm việc của tôi. Quà tôi tặng cô là một con lật đật Nga rất ngộ nghĩnh. Cô tỏ ra rất thích thú. Con này, đúng một đôi với con của em, một con chúa, một hoàng tử. Vì tôi thấy ở nhà cô đã có một hoàng tử nên mới mua về cho đủ bộ. Cô khen con chúa đẹp. Rồi bỗng ngước lên hỏi tôi. Tại sao anh lại tốt với em như thế? Tôi nói, như thế có gì gọi là tốt. Chỉ tiện thể mà cũng rẻ thôi. Cô nhìn tôi có vẻ như mất mát điều gì đó nói một mình. Em không thể hiểu anh. Con người quá sâu sắc. Tôi rất cởi mở. Không hiểu tôi không sao. Chỉ cần hiểu mật mã quân phục là đủ. Tôi hỏi cô. Chiều nay tôi nói như vậy có được không? Tức là chuyện Skin thời trẻ bị cưỡng hiếp có ảnh hưởng rất lớn đến tính cách bà ta. Cô nói, tất nhiên là thế rồi. Điều này đủ để chứng minh Skin là một con người biến thái. Một con người biến thái liệu có thể làm cho bản thân không bị biến thái không? Có thể nhưng rất khó. Dù có thay đổi đi nữa thì con cáo cũng không giấu nổi cái đùi. Ví dụ như em, cũng có lúc mất tự nhiên, nhưng cũng chỉ nhất thời. Chứ không thể là mãi mãi như vậy được. Hiện tại có thể người trong đơn vị nhìn em bằng con mắt khác. Tại sao? Là vì cáo đã lòi đuôi. Thật ra anh cũng vậy. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Tôi nói, cô nên nhớ, khi cô cho tôi cơ hội để tôi chọn phương thức bà Skin tạo mật mã quan phục, tôi đã chọn phương thức thứ nhất, tức là mật mã chữ số, và mật mã chữ số tạo thành mật mã chữ số. Cô biết, tại sao tôi lại chọn phương thức ấy không? Là bởi tôi nghĩ Skin. Theo cách nói của cô, bà ta chơi trò trộm cắp, đùa giỡn với giới phá khóa mật mã. Vậy thì khi bà ta nghiên cứu lại mật mã, tôi đoán bà ta có thể liều mạng nghiên cứu một bộ mật mã có độ khó cao hơn. Một mặt chứng tỏ tài năng, mặt khác cũng để chứng minh bà ta làm cái trò ăn cắp không phải vì bất tài, mà là cố tình làm vậy, cố tình giỡn mặt với giới giải mật mã. Bây giờ tôi có thể khẳng định bà ta là một con người biến thái. Mà đối với một con người biến thái, vừa rồi tôi đã nói, không phải bà ta không biến thái, mà là bà ta muốn nghiên cứu làm ra mật mã quan phục thông thường, có độ khó cao, khiến đối phương lực bất tòng tâm, vì quái tính của bà ta sẵn sàng trở lại bất cứ lúc nào. Cho dù bà ta có tài năng hơn đời, làm được một bộ mật mã có độ khó cao, nhưng quái tính vẫn khó mà thay đổi. Cô thăm dò. Có phải anh nói mật mã quan phục là hai mật mã chữ số ghép lại? Tôi gật đầu. Cô ngước lên nhìn trần nhà nói, nếu thật như thế, bình thường mật mã quan phục chỉ đi theo một đường, tức là mật mã chữ số, mật mã hoán đổi. Tại sao không phải là mật mã chữ số và mật mã dịch vị? Vì anh Hồ đã đi theo con đường này không được. Bây giờ cô định đi con đường nào? Không con đường nào. Cô chẳng bảo vẫn còn một con đường nữa cơ mà. Ấy là nếu nói bình thường. Tôi đang nghiêm túc nghe, bỗng cô dừng lại không nói tiếp, bảo tôi nghe ngoài kia. Bên ngoài hành lang có tiếng chân người đi đi lại lại. Tiếng chân nghe rất vội vã. Tôi cười, chắc chắn là anh Hồ, có thể có tiến triển gì đó đang định báo cáo với tôi. Y Y nói, anh gọi anh ấy vào đây. Cô cứ nói xem sao. Y Y hắng giọng nói tiếp, có thể anh vẫn nhớ, lần ấy em cho anh 4 mật thư. 4 mật thư cộng lại thành một bức mật thư, nội dung là 4 chữ em rất yêu anh. Tôi mất tự nhiên và hỏi, tại sao lại nói đến chuyện ấy rồi? Anh sợ phải nghe nói những chuyện như thế à? Vậy thì em không nói nữa. Dù sao thì đang có người chờ để nói chuyện với anh. Anh yên tâm, em sẽ không nói chuyện tình cảm với anh nữa đâu. Đó là chuyện xưa qua rồi. Bây giờ em mời anh suy nghĩ câu này xem có đặc điểm gì. Em đọc, anh nghe, anh sẽ biết đặc điểm của nó. Em rất yêu anh em, yêu anh em rất. Em anh rất yêu, 4 chữ, anh đảo đi đảo lại, nhưng ý nghĩa của nó vẫn không đổi. Tôi ngạc nhiên nhìn cô, bỗng trước mắt xuất hiện những chùm sáng biến ảo lằng ngoằng, tưởng như trông thấy một thế giới loang loáng kỳ dị. Đó là mật mã quan phục mà em đã nghĩ từ lâu. Ít thấy cũng không phải quá khó, nhưng nó khéo léo, giảo hoạt, lý thú, trí tuệ, giống như trò ma thuật. Ma thuật không khó, nhưng nó làm cho con người bị mê hoặc. Có thể bà Skin muốn tạo một mật mã ma thuật để chọc tức giới mật mã. Một thiên tài quá dị như bà Skin chắc chắn sẽ rất thích trò chơi ấy. Đấy cũng là nguyên nhân để em phỏng đoán. Bất giác, tôi rất phấn khởi, xoa tay nói. Có lý, rất có lý. Nhưng Y Y lại tỏ ra thiếu tin tưởng. Thất bại về ý tưởng mấy chìa khóa mật mã làm em xót xa. Nó làm em cũng nghi ngờ những phỏng đoán của mình. Sau đấy em lại phỏng đoán. Mật mã chữ số cộng mật mã chữ số là bởi em nghĩ, giống như bà Skin, một con người danh nổi như cồn, khả năng toán học rất giỏi. Nếu tạo một bộ mật mã thông thường, chắc chắn bà ta sẽ đi theo con đường này để thể hiện rõ tài năng và trình độ của bà ta. Nhưng nói thật, trước đây em thử đi về phía này một thời gian dài, không chút cảm giác. Có thể để đến lúc cần kết thúc. Chẳng phải anh cũng cho rằng Skin không thể thiết kế mật mã quan phục như thế rồi sao? Em có dự cảm, có thể bà Skin một mình một cờ. Bà đã vận dụng kỹ năng tăng độ mật mã nguyên thủy và mật mã quan phục. Tuy em thất bại, nhưng dự cảm ấy vẫn chưa mất hẳn trong em. Có thể em sẽ làm lại. Hôm ấy, chúng tôi càng nói càng hứng thú, càng nói càng hợp ý, nói liền mấy tiếng đồng hồ. Cả hai đều nói hết những suy nghĩ hoặc những ý nghĩ vừa thoáng qua. Nói với nhau rất thoải mái. Nhưng trong lúc Y Y nói chuyện, tôi chú ý tiếng chân nhị hồ ngoài hành lang cứ đi đi lại lại mấy lần, tỏ ra sốt ruột lắm. Lúc ấy tôi vẫn chưa ý thức được ý nghĩa bước chân nôn nóng của nhị hồ. Đến lúc hiểu thì mọi chuyện đã muộn. Tối hôm ấy, sau khi Y Y đã ra về, tôi còn ngồi lại ở phòng làm việc để xử lý những văn bản tồn đọng trong khoảng thời gian đi Liên Xô, rồi mới một mình thả bước về nhà. Vừa vào đến khu tập thể đã thấy nhị hồ, hình như anh chờ tôi. Tôi nghĩ chắc không phải anh đến để nói chuyện với tôi về suy nghĩ mới đối với việc phá khóa mật mã quan phục. Lúc này tôi hơi mệt, có chuyện gì để đến mai. Nhị hồ đứng sững trong giây lát không nói gì. Hai chúng tôi lặng lẽ đi về phía trước. Cửa sổ nhà Y Y vẫn sáng đèn. Bất giác, tôi nói với nhị hồ. Tối nay 8 giờ, tôi vẫn thấy cô ấy làm việc ở văn phòng. Anh thấy đấy, bây giờ cô ấy còn thức, có thể đang làm việc. Không ngờ nhị hồ khịt mũi, ra vẻ xem thường. Có thể chờ cho mọi người ngủ rồi mới đi. Đi đâu? Cô ấy đi đâu? Sang trung tâm huấn luyện. Sang trung tâm huấn luyện làm gì? Anh không biết à? Tôi hỏi có chuyện gì? Nhị Hồ nói có chuyện với cậu Vương, chủ nhiệm trung tâm. Tôi hỏi... Hai người có chuyện gì? Nhị Hồ định nói, nhưng rồi thôi. Tôi nói, có chuyện gì nói xem nào. Chưa ai nói với anh à? Có người nói tôi còn hỏi anh làm gì? Vậy anh đi hỏi người khác, tôi không tiện nói. Tôi đang hỏi anh không nói thì ai nói? Còn chuyện gì nữa, hay lắm. Nghe người ta nói tối nào cô ta cũng sang trung tâm huấn luyện, đến sáng mới về. Từ cục giải mã sang trung tâm huấn luyện phải qua hai quả đồi. Đi đường cái cũng phải 7-8 dặm, đi tắt cũng phải 4-5 dặm, đi chừng một tiếng đồng hồ. Theo quy định, người của cục giải mã có thể ra vào trung tâm huấn luyện, nhưng người của trung tâm huấn luyện không được ra vào cục giải mã. Tức là hai người có chuyện thì cũng chỉ thấy có y đi đến tìm anh kia. Nhưng tôi vẫn không tin. Một đằng cậu Phương đã có vợ con, cậu ta không dám. Thứ hai, y là trẻ đẹp, làm gì có chuyện mê cậu ta. Khẩu thiệt vô bằng, phỏng đoán không có căn cứ, phải bắt tận tay, tốt nhất là gọi cậu Vương đến hỏi thẳng. Vương tuy là cán bộ cấp phòng, là cấp dưới, tôi tuy danh nghĩa là phó thủ trưởng đơn vị, trên thực tế cũng là cấp dưới, không quản lý việc trong cơ quan, nếu muốn hỏi cậu Vương phải là bà La, thủ trưởng đơn vị. Bà La nghe tôi nói còn kinh ngạc hơn cả tôi. Lập tức gọi điện mời cậu Vương lên văn phòng. Không ngờ, cái đồ thối tha ấy vừa nghe bà La hỏi, không quanh co chối cãi, 2 năm rõ 10, nhận ngay lập tức. Đúng là hai người có chuyện với nhau. Chuyện xảy ra trong thời gian tôi đi Liên Xô. Cái cậu Vương ấy thật táo bạo, dám chơi gái. Mà không phải là những cô gái bình thường. Đây lại là bảo bối do tôi đưa về. Dám làm chuyện động trời. Bà La tức giận lắm, không bằng lòng với việc của cậu ta. Ngay hôm ấy triệu tập cuộc họp lãnh đạo bàn cách xử lý vấn đề. Bà báo cáo ngay sự việc lên tổng cục. Tổng cục yêu cầu lãnh đạo đơn vị có ý kiến xử lý trước, sau đấy báo cáo lên. Thái độ của bà La rất nghiêm khắc và hành động ngay, không giải thích, không nể nang. Thật là không còn trời đất gì nữa. Một người đã có gia đình, một cán bộ quản lý có gần 20 năm tuổi đảng, vậy mà dám làm chuyện hủ hóa trụy lạc, quả là không xem ai ra gì. Bà La rất phẫn nộ. Ông Trung, phó thủ trưởng phụ trách hành chính, hỏi chủ nhiệm chính trị, những trường hợp tương tự trước đây, xử lý thế nào? Bà La nói, trước kia mà kể trước kia, khuyết điểm của anh này rất nghiêm trọng, không phải là trộm gà bắt chó mà là ăn trộm một báu vật, là một đồng chí chuyên gia làm việc lớn cho tổ chức, tính chất rất nghiêm trọng. Xử lý không tốt sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực thi nhiệm vụ của chúng ta. Ông Trung nói, vậy thì ba khai trừ chức vụ, khai trừ đảng tịch, khai trừ công tác, cho về nhà. Nhị Hồ nói, như thế nặng quá, để cho cậu ta con đường sau cùng. Bà La hỏi con đường sau cùng nào. Nhị Hồ nói để lại công chức cho cậu ta. Lúc đầu bà La không đồng ý, nhưng rồi cũng nhượng bộ, không đuổi việc, đưa đi chăn lợn ở nông trường lên sơn phía bên kia núi. Bà hỏi ý kiến tôi đồng ý, nhưng đề nghị chỉ xử lý cậu Vương chứ đừng lôi y vào cuộc. Nhị Hồ lập tức phụ họa, đúng, phải giữ danh dự cho cô ấy, nếu không sẽ ảnh hưởng đến công việc chung. Bà La cũng đồng ý, chỉ thị cho chủ nhiệm chính trị làm văn bản, ký ngay và gửi lên tổng cục, tranh thủ sớm có quyết định để cậu Vương kia sớm cút khỏi đây, đi về nông trường. Quyết định kỷ luật rất nhanh chóng được phê chuẩn. Văn bản có tiêu đề chữ đỏ đưa xuống cấp phòng. Lời lẽ trong văn bản rất mơ hồ, chỉ nói cậu Vương phẩm chất đạo đức không lành mạnh, ảnh hưởng xấu, còn không nói gì cụ thể. Y không hiểu. Ngay buổi sáng có văn bản kỷ luật, cô chạy sang phòng làm việc của tôi hỏi, tại sao lại kỷ luật cậu Vương như thế? Tôi chưa biết phải giải thích cho sự bực tức của cô thế nào, thì bất ngờ cô tìm đến, lại còn làm ra vẻ khiến cho tôi bực mình quát to. Cô còn mặt mũi nào đến tìm tôi nữa? Em làm sao? Cô tự biết đấy. Em không biết. Trên văn bản không nói rõ anh ấy tại sao bị kỷ luật. Chỉ nói đạo đức phẩm chất xấu, ảnh hưởng xấu đến công việc chung. Như thế là thế nào? Em không biết. Nếu là chuyện em với anh ấy thì em nói thẳng. Chuyện ấy không liên quan gì đến anh ấy. Là em cần anh ấy. Nếu kỷ luật thì kỷ luật em đây này, đừng có kỷ luật anh ấy. Cô nghĩ rằng chúng tôi nghe lời cô đấy à? Không phải nghe lời em, mà nghe sự thật. Kỷ luật ai đó phải căn cứ vào sự thật. Sự thật là thế. Sự thật là chúng tôi mất 2 hổ 9 bò để đưa được cô về đây. Đưa cô về không phải để gây chuyện, mà để mong cô gánh vác công việc, tạo lập sự nghiệp. Em đã nói anh rồi, em là người xấu. Cô là con ngốc đấy à? Anh ta đã có vợ, cô đến với anh ta có lợi ích gì? Lợi ích gì à? Lợi ích của đàn ông. Thiếu gì đàn ông, chả nhẽ cô không tìm được ai khác. Chả nhẽ em không tìm à? Em tìm anh đâu có cần em. Tôi bực mình không nói được gì, chỉ hét lên đuổi cô về. Y cúi đầu. Đấy là việc riêng của em, nhưng đó là sự thật, em không chối. Tôi nói, cô không chấp nhận không được. Mặt cô rất khó coi nhưng vẫn nói khẽ. Em cảm thấy các anh không nên kỷ luật anh ấy. Tại sao? Quá đáng. Cô còn định bao che cho anh ta. Xem ra cô đã yêu mê mệt anh ta mất rồi. Em biết, bây giờ em nói gì cũng không có tác dụng, anh sẽ không tin. Nhưng anh xem em như bạn có được không? Em xin anh đừng kỷ luật anh ấy. Để hai người lại tiếp tục à? Không, nếu vì thế mà xin anh, chẳng hóa ra làm trò cười sao? Cô không thấy mình đang làm trò cười à? Em muốn cầu xin để được yên lòng. Em biết lời lẽ bản kỷ luật của các anh mơ hồ là để bảo vệ em. Nhưng như vậy lòng em không yên chút nào. Em trở thành người gây ra tội lỗi mà không dám nhận là còn ung dung thoát tội. Điều ấy em không chịu nổi. Không chịu nổi cũng phải chịu. Anh ta phải bị kỷ luật. Nhưng... Không nhưng gì hết. Chuyện này không nói nữa. Cô có thể đi được rồi. Y ế ỏi không chịu đi. Cứ ngồi trơ ra, bỗng bất ngờ kêu lên. Anh Thiên, em hận anh. Tôi biết. Cô muốn tôi cứu người trong cô, nhưng tôi không đồng ý. Tôi thà cứu một con chó còn hơn cứu một kẻ như vậy. Anh ta không đáng là chó, không đáng là lợn. Cô nhìn tôi lầu bầu, bẩn bật khóc, vừa rủa tôi. Anh là đồ vô lương tâm, không dám đối mặt cả với người mà anh thích. Toàn là chuyện anh gây nên, anh là kẻ gây nên tội lỗi. Làm hại em bây giờ người không ra người, má không ra mà. Em hận anh Thiên. Đủ rồi đấy. Cô về đi. Đi được vài bước, cô đứng lại, lau nước mắt hỏi tôi. Anh có biết bây giờ anh ấy ở đâu không? Cô muốn đi thăm à? Anh ấy cứ vậy bỏ đi, chắc giận em lắm. Còn mong anh ta yêu cô nữa hay sao? Yêu ở đâu? Yêu trở thành hận. Em không muốn người khác thấy em là con người không tình nghĩa. Anh ấy đi, chắc chắn sẽ nghĩ em bán rẻ anh ấy. Xin anh cho em biết, anh ấy đang ở đâu? Anh ta đang ở chỗ cần ở. Tôi quay đi, không nói với cô ta nữa. Cô vẫn đứng ngay ra, nhìn tôi giận dữ, mất đậm lệ, bỏ đi. Y đi rồi, cậu Phí đưa cho tôi một lá thư. Bảo thư của Vương lúc bị dẫn đến nông trường nhờ cậu Viên, trưởng phòng bảo vệ chuyển cho tôi. Nghe nói thư của Vương, lòng tôi bỗng nhói đầu, vội xua tay bảo cậu Phí đi ra. Tôi bóc thư, anh đoán xem, cậu ta viết gì? Thư của cậu ta thế này. Anh Thiên, tôi biết anh rất căm giận tôi, vì tôi đã đụng vào người phụ nữ của anh. Nhưng anh có biết không, tôi càng căm giận anh hơn, vì tôi chỉ thay anh làm trò chơi cho cô ấy. Vì tôi phải trả giá cho việc đã yêu một người phụ nữ mà lẽ ra không nên yêu. Còn anh, cuối cùng anh cũng phải trả giá vì không yêu một người phụ nữ mà anh nên yêu. Tôi tức giận, nghiến răng xé vụn bức thư, vứt vào sọt rác. Tôi mong chuyện của cậu Vương đến đây là kết thúc. Những gì cần nói tôi đã nói, lại còn đã nói rất gay gắt. Cũng nghĩ Y sẽ không đến tìm tôi để cầu xin cho Vương. Nhưng không ngờ cô vẫn chưa chịu thôi. Cô giở ngón sở trường, bỏ việc để ép tôi. Tối hôm ấy tôi vừa về đến nhà, cô ta đã gõ cửa và đứng nghiêm chỉnh lên tiếng. Anh Thiên, mở cửa. Em không đến nói chuyện yêu đương với anh đâu, chỉ bàn công việc thôi. Tôi mở cửa, cô vào không nhìn quanh, cứ vậy ngồi phịch xuống sofa. Tôi thấy cô vừa khóc xong, tâm trạng đang rất kích động, có vẻ bùng nổ bất cứ lúc nào. Tôi cố gắng làm dịu tình hình nói. Tôi lấy cho cô cốc nước. Khỏi cần. Anh ngồi xuống đây, em nói chuyện với anh vài việc. Nói xong, em sẽ đi ngay. Tôi ngồi xuống nghe cô nói. Việc thứ nhất, cô nói, cho dù cô ta làm điều gì sai trái, cũng mong tôi tha thứ. Thứ hai, cô mong chúng tôi xét lại. Kỷ luật cậu Vương nhẹ thôi. Đừng nặng tay như thế. Đừng đưa cậu ta đi nông trường lao động. Cô giải thích. Sở dĩ em có yêu cầu như vậy, không phải là vì em yêu anh ấy, mà cảm thấy các anh kỷ luật anh ấy như thế là không công bằng. Coi như anh ấy chịu tội thay em. Điều này em không đành lòng. Em không muốn mắc nợ tình cảm của ai, càng không muốn để mọi người coi em là con người bạc tình bạc nghĩa. Tôi nói, không thể thế được, đã quyết định kỷ luật và thông báo cho mọi người biết rồi. Tội nhân lên đoạn đầu đài rồi, vẫn còn có thể xoay chuyển cơ mà. Chỉ trừ cô, không ai đồng tình với chuyện anh ta làm, kể cả tôi. Nếu anh còn mong em phá khóa mật mã quan phục, thì em cũng mong anh tôn trọng ý kiến của em. Hãy cho anh ấy một cơ hội. Có phải cô nói, nếu không nghe theo cô sẽ không tham gia phá khóa mật mã? Em không phá nổi. Tôi bực tức đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt cô, nghiêm giọng trách cứ. Cô Y, cô đừng chơi trò chữ nghĩa với tôi. Tôi có thể nói thật cho cô biết, xử lý kỷ luật cậu Vương là chuyện vi của cô. Sở dĩ không xử lý cô là xét đến chuyện cô tham gia phá khóa mật mã quan phục. Nếu vì thế mà cô không làm, cũng được. Ngày mai tôi gọi điện cho ông Thiết, để tổng cục gửi thêm một văn bản kỷ luật giống như thế. Chỉ cần đổi tên thành Hoàng Y, sau đấy đưa cô đi chăn lợn với anh ta. Cô là ai? Một thời gian dài chưa làm được việc gì mà đòi làm cha người khác. Tôi chưa từng gặp ai như cô cút đi. Cô ta vẫn không đi, cũng không nhận lỗi, chỉ ngồi im lặng. Tôi bỏ ra ngoài đi vòng rồi quay lại. Cô vẫn không đi, thậm chí tư thế vẫn ngồi yên nguyên. Tôi vẫn chưa nguôi giận, thấy cô ta lại lên giọng mắng mỏ. Bảo cô cút đi rồi, vẫn còn ngồi đấy à? Định ăn vạ hay sao? Bỗng hai hàng nước mắt của cô ta rơi xuống, nhưng giọng nói không có gì là đang khóc, rất bình thường. Thật ra là em sai, là em chủ động. Anh hãy nói với tổ chức đừng có kỷ luật anh ấy, em van anh. Nhìn hai hàng nước mắt của cô lăn xuống, cơn tức giận của tôi bắt đầu lùi khẽ nói. Cô định cứu anh ta thật à? Anh ấy không có lỗi. Lúc này nó không có lỗi cũng đã muộn rồi. Muốn cứu anh ấy chỉ còn có cách. Cách nào? Còn xem cô thế nào đã. Xem em có thể phá được khóa mật mã quan phục hay không đấy à? Đúng vậy. Chỉ cần trong một khoảng thời gian ngắn có thể phá được khóa mật mã quan phục, cô sẽ là anh hùng nổi tiếng. Sau đấy cô muốn anh ta thế nào cũng được. Điều ấy thì tôi có thể bảo đảm. Một thời gian ngắn là bao lâu? Cố gắng càng nhanh càng tốt. Một năm được không? Được. Được. Anh hãy nhớ lời mình, cho em một năm. Nói xong, cô hiên ngang bỏ đi. Ông Aro thường nói, xung động là ma quỷ, người dễ xung động rất dễ nghe dễ tin. Tôi là con người dễ xung động, tuy bình thường vờ như rất trầm tĩnh. Hôm ấy nghe Y nói vậy, thấy cái bóng hiên ngang của cô, lòng tôi rất đổi xung động. Nghĩ bụng nếu buộc cô toàn tâm toàn ý lao vào công việc phá khóa mật mã, vận may cũng sẽ đến với tôi. Tôi đã nói, những người phá khóa mật mã đều biết, phá khóa mật mã ngoài tri thức, kinh nghiệm và thiên tài ra, còn cần có sự may mắn rơi từ trên trời rơi xuống. May mắn là thứ thần bí, nhưng với Y, có thể là do chuyên cần, tài năng của cô rõ ràng là hơn người. Kỹ thuật và trình độ toán học của cô chắc chắn không ai bị kịp. Những con người như thế nếu một lòng một dạ dồn sức vào việc phá khóa, chắc chắn sẽ đi sâu, đi xa hơn ai hết. Vận may thật ra chỉ ở tận cùng xa xôi. Những người không đi đến tận cùng thì vận may cũng chỉ bay lượn ngao du trong bóng tối thăm thẳm. Muốn nắm bắt nó phải dựa vào vận may. Nhưng với người có thể đến tận cùng xa xôi, vận may ở nơi chân trời nhưng lại gần ngay trước mặt, có thể ngay bên mình nhảy múa, không ai bắt nó. Biết đâu nó đậu ngay trên người anh. Chúng tôi thường nói, vận may đến thì muốn đuổi nó đi cũng không đi, muốn né tránh cũng không tránh nổi. Ấy là nói cái ý ấy. Mật mã quan phục rất cao cấp, Nhưng Y không phải chờ suốt đời. Cô đã từng làm trợ thủ cho Neyman, là người nắm vững bí mật con số nhất thế giới. Tất cả những chuyện ấy không ai biết, chỉ mình tôi biết. Trong lúc Nhị Hồ và những người khác không trông mong Y phá được khóa mật mã quan phục, thì tôi vẫn đủ vốn để gửi gắm lòng tin ở cô. Nên nói rằng, đây là cái vốn bí mật, vì tôi chưa bao giờ nói những điều đó với tổ chức. Đó là cái sách của tôi. Khỏi phải nói hơn bất cứ ai ở 701, tôi tin Y có thể phá được mật mã quan phục. Thậm chí tôi nghĩ, chỉ cần cô kịp thời phá được khóa mật mã quan phục, tương lai của tôi hay Y cũng sẽ đều tốt đẹp. Bởi Nhị Hồ và bà La đều sắp đến tuổi về hưu, trong tình hình đó, nếu Y phá khóa mật mã quan phục một cách thuận lợi, cô sẽ được đề bạt lên trưởng phòng là điều không có gì phải nghi ngờ, còn tôi có thể sẽ thay vị trí bà La. Đấy là bí mật mà cũng là số phận của tôi. Số phận của tôi không phải ở trong tay tôi, mà ở trong tay của Y. Nhưng theo những tin tức của Nhị Hồ và của tiểu tra về Y, tôi rất bi quan. Đấy là một buổi sáng chủ nhật, tôi đang ăn cơm ở nhà. Tiểu tra vội vã chạy đến nói với tôi. Có người trông thấy Y đi ra từ sáng sớm, mặc áo dài tay quần dài, đi giày cao su, đội mũ cói, khoác ba lô và bình nước quần dụng. Trông có vẻ đi xa. Cô ta đi đâu? Tôi không dám nghĩ nhiều, vội vã lôi tiểu tra ra cổng, hỏi vệ binh. Vệ binh bảo không thấy Y đi ra. Chúng tôi lại ra cổng sau. Vệ binh ở cổng sau nói, chừng một tiếng đồng hồ trước, Y đi từ cửa này ra ngoài. Tiểu tra hỏi đi đâu, vệ binh bảo không biết. Tôi hỏi vệ binh cô ấy đi về hướng nào. Vệ binh chỉ con đường ven theo núi, nói đi về phía ấy. Chúng tôi ngước nhìn con đường lượn quanh sườn núi, bất giác thở dài ngao ngán. Tôi nghĩ lúc ấy sắc mặt tôi chắc chắn khó coi lắm. Đấy là con đường dẫn đến nông trường lên sơn phía trên núi kia. Cho nên không cần nghĩ ngợi nhiều. Tôi biết Y đi đâu, làm gì. Tôi nhìn con đường quanh co ẩn hiện bên rừng cây, chợt có cảm giác như bị phản bội. Hôm ấy tâm trạng tôi rối bời cực điểm. Suốt cả ngày không làm được việc gì, chỉ ngồi ngay trong nhà. Về sau không đợi được, tôi vào rừng đi dạo, trông thấy người điên dân nam. Trên tay ông, một con bồ câu bị thương, nhìn bầu trời miệng lẩm bẩm. Mày tốt lắm, tao biết mày đưa mật mã đến. Chúng nó bảo tao điên, không phá nổi khóa mật mã. Ồ, chúng nó đâu biết, bây giờ ngày nào tao cũng giúp chúng nó phá khóa mật mã. Ban ngày phá một bộ, buổi tối phá thêm một bộ nữa. Ta là thiên tài phá khóa mật mã. Bây giờ tất cả những người làm ra mật mã hễ nghe nói đến cái tên Giang Nam là đều thất kinh. Tôi lặng lẽ nghe, bất giác nhớ đến Y sống mũi cay nồng. Cho đến chiều tối, Y mới lê tấm thân mệt mỏi trở về. Tôi đứng nấp sau gốc cây, trông thấy cô như vừa trải qua một chặng đường bôn ba vất vả, dáng vẻ tiều tụy. Sợi dây cung kéo căng của tôi đứt phật. Tôi dẫm đạp như điên những bụi cây dưới chân, giận dữ chậm nát. Nhưng về đến nhà, tôi không sao ngồi yên, cảm thấy lồng ngực như có gì đó đè nén, chừng như sắp nổ tung. Không chịu đựng nổi, tôi chạy đi tìm Y. Vừa mở cửa thấy tôi, cô liền kêu lên. Anh sao thế? Sắc mặt rất xấu, trong người không được khỏe à? Tôi nói lòng tôi không thanh thản. Cô hừm một tiếng rồi cười. Trong lòng không thanh thản lại đến tìm em. Có tìm nhầm người không đấy? Nhưng mà đàn ông độc thân biết tìm ai? Tìm em thì tìm, dù sao em cũng là gái cô đơn, người tám lạng bên nửa cân, nhìn nhau cả thôi. Tôi châm biếm. Cô làm sao mà là gái cô đơn được? Hôm nay sao anh lại quái gở như vậy? Vì tức giận trong người chưa có nơi xả. À sao thế? Em có làm gì để anh tức giận à? Mặt tôi sa sầm, hỏi hôm nay cô đi đâu? Cô ta ngớ ra nói. Hôm nay chủ nhật, việc gì đến anh? Em đi vào rừng chơi không được hay sao? Tôi trả lời. Tất nhiên là được, nhưng cô không được đi lung tung. Cô đi gặp người ta chứ gì? Y tỏ ra cứng rắn. Gặp ai? Trong rừng có ma, em vào gặp ma đấy. Anh ta là ma à? Nếu không là ma thì sao làm cô mê mẩn đến vậy được? Chẳng còn ra sao cả. Sai như vậy, sáng sớm là đi ngay, băng qua núi hàng mấy tiếng đồng hồ, liều mạng đi qua khu rừng đầy rắn độc, cũng chỉ một phần tử hữu hóa trị lạc cực điểm. Tin tức của anh nhanh nhạy quá ha. Xưa nay làm việc gì em sẵn sàng chịu trách nhiệm, đúng vậy. Em đến thăm anh ấy thì sao nào? Không được ạ, anh ấy đâu phải là phạm nhân đâu. Thăm tụ cũng không đến lượt cô. Nhưng em muốn, đấy là việc của em. Việc gì đến anh? Vậy xin hỏi, cô coi mình là người thế nào? Là một nhà toán học nổi tiếng, một nữ trí thức được đảng và nhà nước quan tâm, lại đến với một phần tử hữu hóa đồi trị, là còn không biết xấu hổ, thật vớ vẩn. Chuyện vớ vẩn thì nhiều lắm, chuyện bên người anh còn vớ vẩn hơn. Tôi biết y định nói gì. Cô muốn nói đến Vũ, người vẫn sống mà vẫn thờ cúng, nhưng đấy là do yêu cầu của cách mạng. Em cũng do cách mạng yêu cầu. Con người em cần có người yêu, tư tưởng mới được thoải mái. Đấy không phải là yêu, mà là hại nhau. Tình yêu của anh mới là hại, làm em đau khổ. Cô ấy, tôi nói lại lần nữa, tôi mong cô xa anh ta ra. Không. Bất giác, tôi giận run người, run rẩy lấy một điếu thuốc. Cô không cho tôi hút thuốc trong phòng, nhưng tôi mặc kệ, châm lửa hút. Cô dập phát điếu thuốc trên miệng tôi, vứt xuống đất, giẫm nát. Tôi đứng bật dậy, hầm hầm nhìn cô quát to. Y nói xem, cô định làm gì? Anh bảo, tôi làm gì? Cô có còn muốn phá khóa mật mã nữa không thì bảo. Muốn, tại sao lại không? Không giấu gì anh, tôi còn muốn hơn trước đây. Anh có biết tại sao không? Tôi muốn làm một người, nói theo cách của anh, anh hùng nổi danh, cứu người cũng là cứu mình. Nhưng cô một lòng một dạ làm việc hay không? Cô tưởng mật mã quang phục chỉ cần hai phép tính là xong hay sao? Chỉ cần đùa cợt là xong thôi à? Chúng tôi phải mất bao tâm sức mới lôi được cô về đây. Coi cô là báo bối, cho cô hưởng lương cao, đãi ngộ tốt. Còn có gì không phải? Chúng tôi cố gắng để hiểu cô, tha thứ cho cô. Về công tác, cố gắng tạo mọi điều kiện cho cô. Mục đích là mong cô toàn tâm toàn ý làm việc. Nhưng cô đã làm gì? Cô cứ gây hết chuyện nọ đến chuyện kia. Hôm nay chuyện này, ngày mai chuyện khác. Hơi một chút là làm mình làm mấy, đòi bỏ việc. Như vậy có phải là làm việc lớn hay không? Cô là người hiểu biết, phải hiểu hơn ai hết đạo lý làm việc lớn phải lao tâm khổ tứ. Nhiệm vụ của chúng tôi đòi hỏi cô phải dồn hết tâm huyết, đào xới tâm tư. Nhưng cô đã dồn hết tâm huyết chưa? Cô cho rằng mình là thần tiên, chỉ cần thổi phù một cái là nguyện vọng trở thành hiện thực hay sao? Y lặng lẽ cười. Anh đưa ra nhiều đạo lý như vậy để làm gì? Em tuy không phải thần tiên, nhưng cũng không phải là đứa trẻ con. Đạo lý đó em hiểu. Điều em không hiểu là anh dựa vào đâu để chỉ trích em. Em đi chơi ngày Chủ nhật, không đụng đến giờ hành chính. Ngày Chủ nhật, em muốn làm gì tùy em. Anh đâu có quyền can thiệp. Nhưng điều ấy không có lợi để cô yên tâm công tác, cho nên tôi có quyền can thiệp. Em cho rằng không hề ảnh hưởng đến công tác, thậm chí còn có tác dụng thúc đẩy. Y làm tôi không biết phải nói thế nào, chỉ biết trừng mắt nhìn cô. Anh đừng nhìn em như thế, anh Thiên. Anh đừng dùng suy nghĩ cá nhân để giải thích hành vi của người khác. Tục ngữ có câu, mỗi người một nét, có đủ kiểu người. Em khẳng định em không giống anh. Để thực hiện một lý tưởng nào đó mà vứt bỏ hết tất cả, ngăn cấm dục vọng, có thể không mang đến gia đình, làm việc ngày đêm. Nếu em giống như anh, thì sẽ không làm được bất cứ việc gì. Đó là cách của anh, không phải của em. Đường lên trời không phải chỉ có một. Thế giới này, mèo có đường đi của mèo, chó có đường đi của chó. Anh đi đường cái quan, em qua cầu độc mộc, không ai đụng đến ai. Càng cớ gì mà anh hoa tay múa chân. Tôi tức tối nhìn cô hồi lâu, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi. Thôi được, cô cứ đi. Từ nay về sau, ngày nào cô đi cũng được. Em cần gì ngày nào cũng đi. Cứ đến Chủ nhật là em đi thôi. Chả nhẽ, cô muốn sống với anh ta sao? Ngày nào cũng đi là ổn chứ gì? Em còn phải làm việc, phải phá khóa mật mã quang phục. Anh chẳng nói là em phá được mật mã quang phục thì sẽ được cứu anh ấy à? Đến lúc ấy, chúng em sẽ lấy nhau đi khỏi nơi này, bắt đầu cuộc sống mới. Không phải sống những người không ra người, ma không ra ma như thế này nữa. Tôi nghe mà cứ ngây ra. Không ngờ đến lúc này, cô ta vẫn mê muội với ý nghĩa như thế. Tôi nổi giận bỏ đi. Nếu không bỏ đi, chắc chắn cô ta làm tôi nổ tung lên mất. Không còn cách nào khác, tôi báo cáo với bà La về việc Y Y đến nông trường bên kia núi làm chuyện vụng trộm với cậu Vương. Bà La tức giận lắm, nói không thể thế được. Như thế sẽ ảnh hưởng đến công việc. Bà lập tức ra quyết định, cử phó thủ trưởng Trung, người phụ trách hành chính dẫn đầu, đến nông trường đuổi cậu Vương về quê ở Giang Tô. Vậy là tội phạm thêm một tội nữa với Y Y. Nếu cậu Vương không đi, chờ ngày Y Y phá khóa mật mã, họ sẽ có ngày đoàn tụ. Nhưng bây giờ cậu Vương đã về quê, suốt ngày bên vợ con, khả năng đoàn tụ với cô rất nhỏ. Đấy là chuyện sau này. Một tình yêu ngang trái mà của cô nàng dành Y Y cho anh chàng Thiên cũng là người quản lý của đơn vị 701. Nếu tình yêu đó đã không đi đến điểm hồi kết, cũng giống như sau khi Y Y biết được sự thật về người vợ của anh chàng Thiên này là Vũ thực ra không hề chết mà chỉ là một cái chết trá hình mà thôi, thì có lẽ từ ấy đối với một lòng tự trọng của một cô gái thì cô đã không còn những tình cảm đặt vào anh Thiên này nữa. Hoặc là nói cách khác, từ yêu hóa sang hận. Để rồi cô lại lén vùng trộm với Vương, một người ở khu vực khác, ở đơn vị khác. Thế nhưng có lẽ lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén. Những người thay thế dần dần cô trở nên có tình cảm. Và một mực hiện tại thì đòi phải giải khóa mật mã quan phục thì mới có thể cứu Vương này ra. Tuy nhiên, Vương lại bị thêm tội lần nữa và khiến cho anh phải từ bỏ nơi làm việc hiện tại, chăn lợn mà trở về quê cùng với vợ con. Diễn biến của tập tiếp theo sẽ đi đến đâu? Tình yêu của Hoàng Y Y đối với Thiên hay là đối với Vương sẽ tiếp diễn hay là đi đến với một người khác? Và chuyện giải mã khóa mật mã quân phục số 1 của Đài Loan sẽ như thế nào? Hãy cùng like, subscribe kênh để theo dõi tập số 7 của bộ truyện Phi vụ đặc biệt ngày hôm sau. Còn bây giờ, xin thân ái, cảm ơn và hẹn gặp lại.